Hãy nghe đây là lời hứa trả thù cho Kim. Hứa bằng đau thương xé ruột, bằng căm thù bầm gan, và hứa bằng cả thương nhớ không bao giờ phai nhạt. Nghe chăng Kim, người bạn bất tử trong lòng tôi. 20 tháng 8 68. Viết đơn vào đảng, niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều. Tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy? Đành rằng vì tính chất giai cấp, nhưng mình vẫn thấy rất rõ một điều ngoài cái lẽ dĩ nhiên ấy. Có một cái gì đó bắt bẻ, gọi là bắt bí, của một vài cá nhân có trách nhiệm. Chẳng biết nói sao, đời nó là như vậy đó. Dù thành tích anh có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một anh khác ở thành phần cơ bản, chỉ vừa mới giác ngộ bước đầu. Hường hồi còn sống thường động viên mình rằng đó là chỗ hơn của một người tiểu tư sản. Hơn gì? Hơn khó khăn, hơn cực nhọc hả Hường? Mình như một đứa con không gia đình, lâu ngày tìm về mẹ. Nhưng người mẹ ghẻ còn bận nâng niu những đứa con riêng, nên thờ ơ lạnh nhạt với đứa con chồng. Muôn người đã tạo nên một người mẹ hiền vĩ đại là đảng. Nhưng trong muôn người mẹ ấy có một người mẹ, và chắc không phải một người đâu, y hệt một bà mẹ ghẻ trong câu chuyện cổ tích. 27 tháng 8 68. Một ca mổ quan trọng đã kết quả, thận dập nát đã được may lại. Máu ngừng chảy, nước tiểu người bệnh nhân ấy đã trong lại bình thường. Lẽ ra niềm vui ấy sẽ tràn trề, một mạng người được cứu sống. Nhưng sao mình rất bình thản trước nụ cười và đôi mắt cảm phục của người bệnh nhân ấy. Một dòng máu đã ngừng chảy, nhưng bao dòng máu khác đã chảy và đang chảy. Phải hàn gắn được vết thương trên mình tổ quốc chúng ta kia. Bọn Mỹ như những con quỷ khát máu đang cắn trộm chúng ta. Bao giờ đuổi được hết chúng ra khỏi đất nước Việt Nam, lúc đó máu mới ngừng chảy. 29 tháng 8 68. Nhận thư Thúy Phượng từ Quy Nhơn gửi về. Chưa hề được gặp cô cháu xinh đẹp ấy, nhưng mình thương Phượng vì lòng nhiệt tình, vì cuộc đời của Phượng. Trong dịp đầu xuân, Phượng trên đường đi tòng quân đã bị Mỹ tập kích, bắn bị thương và ở tù từ đó đến nay. Vừa rồi, Phượng đã thoát khỏi lao tù, nhưng còn suy yếu nên chưa về được. Cầm lá thư Phượng gửi về, một tờ peluia dài, nét chữ mềm mại. Bỗng nhiên, mình nhớ tới Khiêm và thương Khiêm vô hạn. Phượng là bạn học của Khiêm, rất quý Khiêm. Nếu còn sống, mình hy vọng một tình cảm tốt đẹp sẽ đến với những người ấy. Hôm nay, Phượng ở tù về, nhưng Khiêm không còn nữa. Phượng ơi, nói như cháu đó, những người đã ngã xuống một cách vẻ vang như vậy là hạnh phúc rồi. Còn chúng ta cần phải sống với ngọn lửa căm thù cháy rực trong tim. Phải dùng ngọn lửa ấy đốt cháy kẻ thù. Nhớ nghe Phượng, hãy nhớ rằng trên mảnh đất hôm nay đã thấm đượm máu và nước mắt chúng ta 20 năm rồi. 30 tháng 8 68. Mỗi ngày nghe tin thắng lợi trên hai miền đất nước, niềm vui tràn ngập, nhưng nỗi cũng nặng trĩu tâm tư. Vì sao ư? Vì còn giặc Mỹ thì còn đau thương tan tóc. Vì còn giặc Mỹ thì không có một hạnh phúc nào cả. Anh Liên vào chơi, hỏi vì sao mình xử sự như xưa nay đã đối với em M. Vì sao hả anh? Có trăm ngàn lý do mà em chẳng hiểu nên giải quyết cách nào khác cách giải quyết của em. Anh tưởng rằng em không đau khổ ư? Không đâu, nụ cười trên môi không phải là nụ cười trong lòng. Em không muốn nghĩ tiếp những điều mà càng nghĩ chỉ càng thấy buồn da diết. Em biết tin ai? Tin mờ hay tin trăm nghìn dư luận quanh chuyện riêng tư của em? Em làm theo ai? Theo mơ ước của em hay theo một thực tế mà rất nhiều người đã chỉ cho em thấy? Đừng hỏi nữa, tiếng súng trên chiến trường đang vang dậy. Hãy lắng nghe tiếng súng ấy và làm như khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. 1 tháng 9, 68 Gửi một món quà cho người bạn ấy, buồn vô hạn. Mình không muốn gửi cho ai một vật gì, chỉ là vật chất, và chắc người nhận cũng không bao giờ muốn nhận một vật gì, chỉ là vật chất. Vậy mà tại sao mình chỉ gửi một món quà không một chữ kèm theo, không một lời giải thích, không một câu thân thiết dặn dò? Có ai hiểu được lòng tôi không? Lòng một cô gái giàu yêu thương, rộng lượng trong tình cảm, đồng thời cũng rất khắt khe và đầy tự ái trong vấn đề đó. Mẫu chuyện nhỏ hôm nay nói với mình những gì? Đó là bài học ư? Không, làm gì có bài học cay đắng và vô nghĩa ấy. Đó chỉ là lòng ghen tị hầu như tất yếu của người đời. Đã gọi là tất yếu, thì sao Thùy còn thấy buồn đến xót xa thấm thía hả Thùy? Đây là cơ quan, một môi trường mà khó khăn gian khổ đang từng giờ từng phút thử thách với một cô gái tiểu tư sản như mình. Có gì đâu. Nếu Thùy đã sướng nhiều rồi, thì bây giờ hãy nếm mùi chông gai cay đắng của cuộc đời. Biết sống sao đây? Tốt hơn hết là Thùy hãy ngẩng cao đầu mà sống. Sống với tình cảm trong sáng, với lý tưởng cao đẹp của mình. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương, và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Nói vậy mà vẫn thấy xót xa, cay đắng và cô đơn lạ lùng. Quanh mình, mờ xa rồi, Khiêm hy sinh rồi, Vân xa, chị hai xa, Nghĩa thường xa. Nỗi niềm tâm sự không phải dễ dàng thổ lộ với mọi người. 5 tháng 9, 68 Đêm chia tay với các học sinh, lòng mình cũng bồi hồi xao xuyến. Trên chiếc ghế quen thuộc đêm nay, chị ngồi bên em, nghe em nói những lời thấm thiết tình yêu. Nhưng ngày mai em đi rồi. Em về chiến đấu với trăm nghìn khó khăn gian khổ. Mong em hãy vững vàng. Chị rất hiểu em, người em đầy nghị lực, đầy niềm tin và sức mạnh. Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ còn sống cho đến ngày chiến thắng? Em dũng cảm vô cùng. Chị tự hào vì em, nhưng tự đáy lòng chị vẫn lo âu. Sự lo âu rất chính đáng mà cũng rất sai. Sự lo âu của một người đứng nhìn người thân của mình lăn mình vào cuộc chiến đấu sinh tử. Chào em. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài của em và đã đọc thấy trong đó tất cả những điều em muốn nói. Đó là lòng tin yêu, sự lo lắng cho chị và sự nhớ thương khi xa cách. Chị hiểu rồi. Hứa với em là chị sẽ xứng đáng là người em đã tin cậy. 6 tháng 9, 68 Chiều nay, khu rừng ồn ào những tiếng người bỗng dưng vắng lặng. chỉ còn lại tiếng gió gào rít trên ngọn cây, tiếng ve sầu kêu rền rĩ khắp khu rừng. Gió đã lạnh, ngọn gió của cơn bão hay ngọn gió lạnh của mùa thu đã về. Mình bỗng thấy lạnh, cái lạnh làm tê da thịt và tê tái cả lòng. Nỗi nhớ nhung tràn ngập cả tâm hồn. Đây phải chăng là buổi chiều mùa thu, khi sương chiều giăng mờ trên những cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Một mình đạp xe từ ký túc xá về trên con đường vắng. Gió lạnh vi vút qua các ngọn cây ven đường. Mình khẽ run khi qua một thân cây có hai nhánh. Không, chiều nay gió lạnh, nhưng lòng mình lạnh không phải vì thiếu một người thân yêu, mà là thiếu nhiều người thân yêu. Những người đó là ai ư? Là ba má, là các em, các cậu ngoài Bắc, là những đứa em ở dưới đồng bằng đang ngày đêm lăn lộn trong cuộc chiến đấu sinh tử. Là những người đồng chí thân yêu đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi. Và còn ai nữa ư? Phải chăng là những đứa em, những người đồng nghiệp trẻ mà bấy lâu nay vẫn quấn quýt bên mình hăng say học tập? Tất cả mọi người đã tạo nên một tình thương vĩ đại đối với tôi. Xa mọi người, sao thấy nhớ đến da diết vô vàng. Tố Hữu nói: nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đỉnh núi, nắng chiều lưng nương. Nhà thơ của mình sao lần này không nói đúng với riêng mình nhỉ? Bởi vì nỗi nhớ với mờ, rất mờ nhạt. Thậm chí Thùy đã bắt mình quên đi nữa. Hay Tố Hữu đã nói đúng bởi vì mờ đâu phải người yêu. Có ai yêu nhau mà lại như mờ đối với Thùy đâu. Đó chỉ là một người bạn. Và đã là bạn thì chỉ có như vậy. Đâu phải là dễ dàng để mình nói như hôm nay hở mờ. Ngày 8 tháng 9, 68, cơn bão số 7. Năm nay miền Bắc bão nhiều, toàn những cơn bão lớn. Ở đây khu rừng im lặng, mà ngoài đó gió gào rít, những nhà sẽ đổ, những cây sẽ ngã. Có tai nạn gì không hở miền Bắc thân yêu? Bão ngoài đó, mà lòng mình cũng bão. Lo âu, thương nhớ. Miền Bắc ơi, hãy vững vàng nhé, hãy hiên ngang như những ngày chiến thắng. Dù sao, chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn. Trai tráng đã lên đường ra trận tuyến, những bàn tay phụ nữ ở nhà chống chọi với bão chắc sẽ khó khăn. Chiều nay sao mình tưởng như mình đang ở trong căn nhà nhỏ của một xóm gần ven biển. Gió chiều se lạnh, cầm chiếc áo len đang trong tay mà lòng xao xuyến nhớ thương. Gió lạnh đầu thu đã về rồi đấy. Mùa thu thứ hai xa gia đình, mùa thu thứ hai lăn mình trong cuộc chiến đấu. Và chiều nay, những người thân yêu của ta đâu nhỉ? Những đứa em thân yêu dưới đồng bằng, một người bạn đang xông vào tuyến lửa, và một người thân đã yên nghỉ dưới nắm đất quê hương. Khiêm ơi, trời chiều đã đổi sang tím nhạt. Ở đó, chắc Khiêm nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Ở đó, Khiêm có thể nhìn thấy con đường quen thuộc từ Quy Thiện ra xóm mới. Có nhớ chăng những buổi chiều tím nhạt ấy hở Khiêm? Sao Khiêm im lặng? Khiêm đã im lặng vĩnh viễn, không trả lời Thùy nữa rồi. 10 tháng 9, 68. Đọc thư Thuận, bồi hồi cảm động trước tình thương nhớ thiết tha và rất đỗi chân thành của Thuận. Lòng mình bỗng thấy ấm áp như có thêm một ngọn lửa nhỏ. Thuận ơi, tình cảm của em là một trong những nguồn cổ vũ chị trước mọi khó khăn, dục chị đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn cảnh và nghị lực của em là một tấm gương cho chị học tập và học tập mãi mãi. Em buồn và hỏi, tại sao chị không nhận em là em như Thường và Nghĩa ư? Vì chị muốn rằng tình chị em phải thiêng liêng cao cả. Chị thương em, nhưng chắc là chưa hiểu hết hoàn toàn về em, và ngược lại, chắc em chưa hiểu hết nhiều về chị. Vậy thì khoan đã nghe em. Đêm nay chị ngồi bên ngọn đèn khuya, nghĩ nhiều về đứa em thông minh, đầy nghị lực. Hãy biết trân trọng những tình cảm cao đẹp mà ta đã dành cho nhau. Hãy thủy chung trong tình cảm và hãy xứng đáng với lòng tin cậy của nhau. 15 tháng 9, 68. Về dự đại hội phụ nữ huyện, sống giữa tình thương của các anh chị, mình cảm thấy sung sướng. Đời là vậy, đâu có phải chỉ là những lúc cô đơn. Đường về đi bên bờ suối nhỏ, bỗng nhiên mình nhớ và thương Thuận lạ lùng. Tình thương ấy chỉ là tình chị em mà sao cũng làm mình nao nao một cách kỳ lạ. Mình hình dung như thấy một căn nhà lạnh lẽo với ngọn đèn hiu hắt trên bàn thờ. Thuận đi công tác về, lủi thủi một mình ăn khuya, rồi cột võng nằm, điếu thuốc trên môi và khói vương trong gian nhà vắng. Còn ai nữa đâu ngoài bạn bè, anh em đồng chí. Khi trở về nhà, Thuận một mình một bóng, muốn dùng tình cảm chân thành động viên và sưởi ấm cuộc đời đứa em tội nghiệp đó. Gửi thư cho Thuận rồi, vẫn thấy rằng nói chưa được một phần ý nghĩa. Thuận ơi, em có xứng đáng với tình thương của chị không? 17 tháng 9, 68. Nghe chị cấp kể lại ngày Khiêm hy sinh, càng thương Khiêm đến đứt ruột. Khiêm chết rồi, đầu dập nát, chân tay bay mất một bên. Khiêm nằm phơi trên bãi cát quê hương. Cha Khiêm hai tay bị trói chặt, vai ròng ròng máu vì vết thương. Khi nhìn thấy xác Khiêm, dòng nước mắt ông tuôn trào. Trong đôi mắt rực lửa căm thù và đau xót ấy, người ta đã thấy tình thương vĩ đại của người cha. Khiêm chết rồi. Mẹ Khiêm đứng trước xác con mà không còn biết gì nữa. Cho đến hôm nay, bà vẫn chưa hồi phục lại. Những lúc tỉnh táo là những lúc bà khóc thương con. Khiêm ơi, ở bên kia thế giới có thấy hết nỗi đau buồn của những người còn sống không Khiêm? Bà má Khiêm chưa cạn dòng nước mắt, và một bạn gái Khiêm chưa cạn dòng máu chảy trong tim.